tại hạ không phải là nữ. Chương 1123, tránh họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyển ngữ, không chờ nghe đít, bồng bồng. Ngô Minh kinh ngạc thốt lên một tiếng, bản thân muốn tránh họa. Chuyện gì xảy ra? Độc Cô Mặc cùng Báo lão đều là sững sờ. Chu cô nương, nhưng là tính sót cái gì? Có chuyện gì khẩn yếu sao? Làm sao còn cần tránh họa? Bọn họ vẫn đều cảm thấy Chu Chỉ Nhược tính toán không một chỗ sai sót, nhưng nàng hiện tại giống như là đã quên cái gì vậy, hơn nữa còn khá là ảo não. Chu Chỉ Nhược nói hai chữ tránh họa, nhưng là không được. Hai người bọn họ vừa nghe tương đối căng thẳng, chỉ lo có chuyện gì đó không hay lan đến nàng. Một cái bảo bối như thế tuyệt đối không thể có gì ngoài ý muốn. Độc Cô Mặc thậm chí trong nháy mắt còn muốn ước định một thoáng, mặc dù là tổn thất mấy chục triệu lượng bạc, hắn cũng cam lòng cứu Chu Chỉ Nhược vẹn toàn. Ngô Minh gõ đầu một cái cười nói, kỳ thực cũng không thể nói được là tính sót, chỉ có điều là có câu nói dưới đèn sẽ tối, ta liền quên đi bản thân. Chu cô nương quên đi chính bản thân. Độc Cô Mặc cùng Báo lão đều là sững sờ. Ngô Minh giải thích, cái này liền muốn nói tới từ đầu, thủ đoạn thích hợp nhất để chúng ta đối phó đại vương tử là cái gì? Đương nhiên là vô hại hắn đùa giỡn hoàng phi có cái hành tung không phù hợp gì đó. Độc Cô Mặc cùng Báo lão đều tạm thời thả xuống ý nghĩ tránh họa đề cập vừa nãy. Báo lão vừa nghe Ngô Minh giảng như vậy, lập tức nói. Đây là diệu kế, Độc Cô Mặc cũng nói. Nếu như Huyền Vũ Hoàng xác thực có dự định lại để ta giết huynh, như vậy chỉ cần ta vô oan thành công, đại vương tử liền tất nhiên gặp chuyện không may. Ngô Minh ừ một tiếng, dân chúng đại đa số chỉ thích nghe từ phiến diện, hơn nữa cũng yêu thích các loại bát quái. Muốn hãm hại đại vương tử chuyện gì, liền muốn trước tiên ở dân gian truyền ra lời đồn đãi chuyện nhảm. Phái ra các loại nhân viên đến bên trong phố phường tung tin đồn, đặc biệt chú ý giảng cho nhóm bác gái đại thẩm nghe. Độc Cô Mặc rõ ràng, trước tiên đi nói xấu, đây chính là làm nền, Ngô Minh nói, sau đó ở trong cung thu mua một vị hoàng phi. Mặc dù khó tìm địa vị quá cao, nhưng dù cho là tìm một vị tài nữ mà hoàng thượng sủng hạnh qua cũng có thể. Chỉ cần là dính bối phận mẫu thân, chọn người lanh lợi đi thu mua đến. Còn lại không cần ta nói rồi chứ. Độc Cô Mặc cùng Báo lão cùng bật thốt kêu lên, yên tâm, cái này chúng ta là dân trong nghề. Ngô Minh một mặt dáng vẻ không nói gì. Các ngươi đều là dân trong nghề cái gì à, hai người lúng túng nói. Loại sự tình đùa giỡn cái gì này, tự nhiên là nam tử chúng ta so với Chu cô nương nữ tử chưa lấy chồng như vậy quen thuộc nhất. Ngươi mới không lấy chồng, cả nhà ngươi đều không lấy chồng, Ngô Minh trong lòng oán thầm một trận. Báo lão còn muốn nói. Chúng ta có thể phao tin đồn đại vương tử yêu thích tay kim liên, yêu thích liễu eo nhỏ, trong mỗi ngày đều muốn cho nữ nhân bồi phòng ngủ. Còn muốn đặc biệt yêu thích số tuổi lớn, Ngô Minh ở bên thầm nghĩ, không nghĩ tới Báo lão còn hiểu biết đạo lý nhân. Thê, thục, nữ, là mê người nhất, ý là vợ người ta thành thục là mê người nhất. Độc Cô Mặc hắc một tiếng bật cười, đưa tay chỉ Báo lão, nhưng không nói lời nào. Báo lão không cho là nhục ưỡn mặt nói rằng. Đây là hố kẻ địch của chủ nhân ngài, tự nhiên không thể nói đạo nghĩa cái gì. Chu cô nương ở đây, người có thể thu lại một điểm, Độc Cô Mặc giả vờ nghiêm túc nói. Báo lão khà khà cười gãi gãi đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thương hại bọn hắn hai cái người này căn bản không biết nếu bàn về nhân chi sơ. Các loại lý luận, lấy kinh nghiệm hai người bọn họ cộng lại cũng không phong phú bằng vị thiếu nữ trước mắt này. Người ta thuộc về không có cái cơ sở thực chiến gì, nhưng tuyệt đối là kiến thức rộng rãi, tri thức lý luận phong phú. Các nàng cứ hiểu là chuyện người lớn đi, Ngô Minh vỗ tay bảo hay. Đúng, Báo lão cái quan điểm này không sai. Hơn nữa chúng ta muốn tung tin đồn đi ra cần một điểm mánh lới. Càng khoa trương càng tốt, như vậy trái lại nhiều người cảm thấy có thể tin hơn. Dù sao muốn dội nước bẩn cũng là phải bày trò, trái lại càng làm cho người tin phục. Khuếch đại, muốn dội nước bẩn cần bày trò. Độc Cô Mặc hỏi, khuếch đại tới trình độ nào? Nói thí dụ như đại vương tử thích uống nước tắm nữ nhân. Độc Cô Mặc cùng Báo lão khóe miệng đều co rút một cái. Hay hoặc là nói đại vương tử mỗi ngày đều muốn người khăn chùi chân của các văn lão thái thái, còn muốn đặc biệt ưa thích loại vừa hôi lại vừa chua kia. Độc Cô Mặc cùng Báo lão biểu hiện trên mặt đều vặn vẹo. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn rõ ràng trong lòng đối phương nghĩ cái gì, khá lắm, nếu không thế nào nói nữ nhân độc đây. Chúng ta sau đó có thể tuyệt đối đừng đắc tội vị nữ cố vấn này, không phải vậy bị người nói xấu sau lưng thành cái gì cũng không biết. Khuếch đại tin đồn lên như vậy còn muốn có thể làm cho nhóm bác gái đại thẩm càng thêm ra sức tung tin đồn. Chắc chắn các nàng càng có năng lực thêm mắm dặm muối cộng thêm chút chất liệu càng đặc sắc hơn so với ta nghĩ tới. Ngô Minh chống cằm một mặt ngây thơ nói. Dù sao phương diện này ta không có cái kinh nghiệm hại người gì à, Độc Cô Mặc cùng Báo Lão mặt đều có chút muốn té ngã. Độc Cô Mặc trong lòng nói, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói cái gì đặc sắc hơn. Còn có người có năng lực bịa ra nội dung càng ác hơn so với những cái này của ngươi sao? Báo Lão cũng thầm nghĩ, ngươi không có cái kinh nghiệm hại người gì sao? Ai tin à, năng lực nghĩ ra lời đồn độc như thế, cái bản lĩnh hại người này lẽ nào là trời sinh mà có sao? Ngô Minh nhìn ra vẻ mặt nhăn nhó của hai người, không hề để ý tiếp tục nói. Chúng ta bên này chỉ muốn làm như thế, có hoàng thượng ngầm đồng ý cùng phối hợp. Đại vương tử cơ bản cũng đã đổ, bất quá ta mới vừa nói ta muốn tránh họa, nhưng là có hai tầng ý tứ. Tránh họa có hai tầng ý tứ, Độc Cô Mặc cùng Báo Lão kinh ngạc, một là thời điểm chúng ta sử dụng cái kế sách này, Huyền Vũ Hoàng rất dễ dàng có được bẩm báo đầu tiên nhờ tai mắt ở trong dân gian. Chúng ta điểm ấy kế vặt hắn tất nhiên rõ ràng trong lòng. Sau đó, hắn rất khả năng muốn hố ta một hồi. Ngô Minh tức giận nói rằng, Độc Cô Mặc cùng Báo Lão suy nghĩ một chút, người sau không có rõ ràng, nhưng Độc Cô Mặc nhưng đầu tiên là vỗ bàn tay một cái. Ta, Huyền Vũ Hoàng không muốn hoàng phi của mình bị đùa giỡn. Phòng chừng người nam nhân nào đều không thích như vậy đi. Ngô Minh cười hỏi, Độc Cô Mặc cùng Báo Lão đều gật đầu. Ngô Minh hít một tiếng. Vì lẽ đó ta muốn tránh họa, nàng thầm nghĩ, Huyền Vũ Hoàng khẳng định không có muốn trải nghiệm cảm giác vợ mình câu dẫn tới sắc lang. Không chừng liền tìm cơ hội sắp xếp ta cùng đại vương tử một chỗ, sau đó bất chấp tất cả liền làm ra cái tai tiếng gì. Như vậy đúng là sô-cô-la rơi đến trong đũng quần, không phải cướp thì cũng là phân. À, thì ra là như vậy, rõ ràng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Độc Cô Mặc cùng Báo Lão đều tỉnh ngộ lại. Báo Lão nói, Chu cô nương là sợ bị hoàng thượng trong bóng tối hãm hại, làm mồi câu cá thay thế hoàng phi của mình. Độc Cô Mặc cười nói, kỳ thực Huyền Vũ Hoàng khẳng định là sẽ không để cho đại vương tử ăn được cái mồi nhử này. Ngô Minh lườm một cái, đương nhiên, nhưng ta cũng không muốn để cho mình trở thành mồi câu. Con gái nhà người ta trọng nhất danh tiếng A, Độc Cô Mặc cùng Báo Lão đều nói. Rõ ràng, kỳ thực Ngô Minh chẳng qua là cảm thấy rất phiền, đủ buồn nôn. Báo Lão lại hỏi, như vậy Chu cô nương nói ý tứ tầng thứ hai là cái gì? Ngô Minh nói, còn có một tầng ý tứ tựa là công tử ngươi sau khi được tuyên bố trở thành giám quốc đại vương tử bên kia tất nhiên cuống lên. Mặc kệ Thạch Liệu động viên thế nào, hắn có đần hơn nữa cũng sẽ ngồi không yên. Vào lúc này nhóm phụ tá dưới tay hắn tất nhiên sẽ quần thể cường gián. Chân tướng sự thật, đại vương tử sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ nhận rõ bộ mặt thật của Thạch Liệu. Tiện đà muốn động thủ với ta rồi. Cùng mạnh mẽ đưa ra lời khuyên can, cách chương.